Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 19, tâm môn mở. Huyết bồn khổ giới bên cạnh, Nại Hà kiều miệng, Lam, Lam Ly Diễm, A Ly, cái này sao có thể? Vương Hùng nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Vương Hùng nhất thời một cái bước xa, trong nháy mắt đến Mạnh Bà trước mặt, một phát bắt được Mạnh Bà tay. A Ly, ha ha ha, lại là ngươi, lại là ngươi. Vương Hùng hưng phấn gần như lệ nóng doanh tròng. Mạnh Bà khẽ nhíu mày, còn chưa mở miệng, Vương Hùng sau lưng tới một cái muốn uống Mạnh Bà thang âm hồn lão giả lại là biến sắc. Buông ra lão bà tử của ta. Buông ra, lão bà tử. Vương Hùng sầm mặt lại, đang muốn quay đầu nhìn lại, trước mặt Mạnh Bà lại là mở miệng nói, ngươi nhận lầm người, ta họ Mạnh, không phải ngươi cái gì A Ly. Làm sao có thể, ta sẽ không nhìn lầm. Vương Hùng nhất thời lắc đầu, trước mắt Mạnh Bà, tuy nhiên ngữ khí thái độ không giống nhau, nhưng dung mạo cùng Lam Ly Diễm giống như đúc. Liền cùng năm đó Hy Ly một dạng, đây không phải Hy Ly chuyển thế, vậy cũng quá khéo đi. Vương Hùng quật cường thời khắc, lúc trước cùng đi quỷ tốt nhất thời đi lên phía trước. Đại nhân, hiểu lầm, hiểu lầm, vị này cũng là Mạnh Bà, ngươi nhìn lầm. Quỷ tốt nhất thời khổ sở nói. Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía quỷ tốt. Đại nhân, đó là Mạnh Bà. Nàng dung mạo rất đặc thù, người nào thấy được nàng, trong mắt nhìn thấy dung mạo cũng không giống nhau, đều là trong lòng mình quan tâm nhất nữ nhân bộ dáng. Đã bị vô số chuyển thế tiền quỷ hồn nhìn qua, rất nhiều người từ nàng dung mạo bên trong, nhìn thấy vợ mình bộ dáng, tới đây chuyển thế, đều là dương thọ chỉ người già âm hồn. Nhìn Mạnh Bà bộ dáng đều là cùng tuổi người già nữ tử bộ dáng. Thời gian lâu dài, tất cả mọi người bảo nàng Mạnh Bà. Mang theo Vương Hùng đến quỷ tốt, cung kính giải thích nói. Không phải Lam Ly Diễm. Không có khả năng. Vương Hùng nhất thời trong mắt lóe lên một cỗ bực bội. Mạnh Bà nhíu mày nhìn về phía Vương Hùng. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng xem ra ngươi lại là một cái bị ta dung mạo lừa gạt người. Ngươi muốn chuyển thế, uống một ngụm canh đi. Mạnh Bà không vội không chậm. Hiển nhiên, dạng này bị hiểu lầm đã rất nhiều năm. Vương Hùng nhìn xem quỷ tốt, lại nhìn xem sau lưng một đám muốn chuyển thế xếp hàng âm hồn. Chúng âm hồn mỗi cái lộ ra tức giận chi sắc. Nhìn Mạnh Bà, đều rất giống nhìn thấy chi ái. Mạnh Bà dung mạo, mỗi người trong mắt cũng không giống nhau, là trong lòng mỗi người quan tâm nhất nữ nhân bộ dáng. Trầm mặc một chút, Vương Hùng lộ ra một tia đắng chát, nhẹ nhàng buông ra Mạnh Bà tay. Thật có lỗi, chỉ là ngươi nhìn qua cùng thê tử của ta rất giống. Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Không sao, ta gặp qua rất nhiều giống như ngươi người. Mạnh Bà gật gật đầu. Nhìn lấy đỉnh lấy Lam Ly Diễm dung mạo Mạnh Bà, Vương Hùng trong lòng một trận đau khổ. Quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía một bên quỷ tốt. Chư vị, có thể hay không để cho ta cùng Mạnh Bà đơn độc trò chuyện một hồi? Chúng quỷ tốt lẫn nhau nhìn xem. Nhưng cuối cùng bởi vì biện thành vương lệnh bài lên đại tác dụng. Cuối cùng, lúc trước quỷ tốt gật gật đầu. Tốt. Vậy chúng ta mang theo những này muốn chuyển thế âm hồn thối lui một khoảng cách. Cho ngài ba canh giờ. Có thể hay không? Đa tạ. Vương Hùng đối quỷ tốt thi lễ. Không dám nhận. Quỷ tốt cuống quýt né tránh. Tiếp theo, một đám quỷ tốt thúc giục tới gần âm hồn né tránh một khoảng cách. Chúng âm hồn lại cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Dù sao, có thể nhịn chờ một lát. Cũng là tại kiếp này nhiều dừng lại chốc lát, ai cũng càng lưu luyến kiếp này, có thể chậm một chút đầu thai há không tốt hơn. Mạnh Bà lại nhíu mày nhìn về phía Vương Hùng, ngươi tại ảnh hưởng ta làm việc. Mạnh Bà trầm giọng nói, Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ, đối mạnh bà trịnh trọng thi lễ. Tại hạ Vương Hùng, thê tử Lam Ly Diễm. Không, thời đại này, còn không có Lam Ly Diễm. Hẳn là Hy Ly, hai đời nhân duyên, lại nhất chiều sụp đổ. Đau lòng khó nhịn, đến đây, mời mạnh bà dạy ta. Mỗi ngày dựa dẫm vào ta đầu thai âm hồn. Gọi Hy Ly có vô số, gọi Lam Ly Diễm có vô số. Ngươi nói ta cũng không hiểu, ta cũng không biết. Vọng Hương thai bên trên có tam sinh thạch, ngươi đi tam sinh thạch điều tra đi. Nếu thật là cùng ngươi hữu duyên, tam sinh tam thế, tam sinh thạch đều có ghi chép. Mạnh bà khe khẽ thở dài, làm thế nào? Vương Hùng hơi sững sờ. Tam sinh thạch bên trên, ngươi viết lên chính mình tên, ngày sinh tháng đẻ, viết tay là được, không cần đóng ấn. Mạnh bà giải thích nói. Vương Hùng nghi hoặc gật gật đầu, đi đến một bên vọng hương thai, phải dùng tay tại tam sinh thạch viết. Vương Hùng căn không dùng lực, nhưng viết xuống một khoản, tam sinh thạch tựa như theo ngón tay toát ra ánh sáng. Lại nhìn thấy, Vương Hùng viết xuống Vương Hùng, Bính Dần, Canh Tử, Mậu Thân, Đinh Tị Vương Hùng tên, ngày sinh tháng đẻ viết lên. Tam sinh thạch bỗng nhiên xuất hiện vô số chữ nhỏ nhanh chóng du động. Thấy không rõ chữ gì. Mạnh bà, cái này tam sinh thạch chuyện gì xảy ra? Cái gì cũng không có. Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía mạnh bà. Không có khả năng a. Mạnh bà nhanh chóng đi tới. Lại nhìn thấy tam sinh thạch bên trên. Nhanh chóng nhảy lên vô số chữ nhỏ. Lại không có một chút dừng lại ý tứ. Mạnh bà hơi sững sờ. Tam sinh thạch thật có thể ghi chép ta nhân duyên, có thể nhìn thấy Lam Ly Diễm. Vương Hùng cười khổ nhìn về phía mạnh bà. Mạnh bà mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Không đúng, trừ phi tên ngươi ngày sinh tháng đẻ viết sai. Không, viết sai cũng không phải hình tượng này. Tam sinh thạch tựa như tại vận chuyển, còn không có vận chuyển kết thúc. Tại sao có thể như vậy? Mạnh bà cũng làm không rõ ràng. Vương Hùng gặp mạnh bà làm không rõ ràng, nhất thời nghĩ đến một cái khả năng. Cuối cùng khẽ cười khổ nói. Mạnh bà, chỉ sợ là ta cá nhân nguyên nhân. Có ý tứ gì? Mạnh bà nhìn về phía Vương Hùng. Ta từ một cái địa phương đặc thù đến. Không tính cái này trong tam giới. Vương Hùng nhìn về phía mạnh bà nói. Địa phương đặc thù, mạnh bà hơi sững sờ. Vâng, bất quá ngươi yên tâm, ta không phải dị tộc. A, nhiều, ta không liền cùng ngươi nhiều lời, cũng không muốn bởi vì ta đến cải biến ngươi nơi này quy củ. Ta chỉ muốn ở chỗ này tìm tới một đáp án, chỉ trong nội tâm của ta thống khổ sở. Vương Hùng cười khổ nói. Mạnh bà nhìn chằm chằm Vương Hùng, trong mắt một trận âm tình bất định, cuối cùng khe khẽ thở dài. A, ta cũng không hỏi ngươi. A, ta không biết ngươi như thế nào mà đến, nhưng ngươi có thể làm vợ tử, hao hết tâm lực tới tìm ta, cũng coi như chân tình đáng khen. Ta một vị lão sư nói, chỉ có ngươi có thể giúp ta giải hoặc, ngươi mạnh bà thang mới có thể giúp ta quên thống khổ. Để cho ta tới xin ngươi giúp một tay. Vương Hùng nhìn lấy mạnh bà thở dài nói. Mạnh bà nhìn xem Vương Hùng, lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi muốn ta hỗ trợ, bọn họ cũng phải ta hỗ trợ. Bao nhiêu người bởi vì các loại nguyên nhân tới tìm ta, để cho ta hỗ trợ. Thế nhưng là, lại có ai có thể đến giúp ta? Mạnh bà có cái gì muốn làm? Ta nếu là có thể làm đến, nhất định giúp ngươi. Vương Hùng lại là thần sắc trịnh trọng nói. Ta cũng không biết. Mạnh bà lắc đầu. Ngươi không biết? Vương Hùng hơi sững sờ. Đúng vậy a, ta cũng không biết. Cũng không biết lúc nào ta liền xuất hiện ở đây. Ta một mực đang nấu canh. Một mực đang nấu canh. Ta không có cái khác trí nhớ, chỉ là tại nấu canh cho mỗi cái muốn chuyển thế người ăn canh. đưa bọn hắn qua luân hồi. Mạnh bà cười khổ nói, từ ngươi có trí nhớ bắt đầu, ngươi vẫn tại này. Vương Hùng hiếu kỳ nói, đúng vậy a, một mực đang nơi này, cũng không biết bao lâu, từ thượng cổ đến bây giờ, cũng không biết bao nhiêu năm. Mạnh bà cười khổ nói, ai bảo ngươi ở đây? Vương Hùng ngạc nhiên nói, không ai để cho ta làm, ta chỉ biết là, trong lòng ta có cái thanh âm, để cho ta ở chỗ này chờ một người, ta không biết là người nào, ta cũng không biết hắn dung mạo, ta chỉ biết là, người kia, để cho ta ruột gan đứt từng khúc qua, người kia đáng giá ta một mực chờ sau, bây giờ chờ không đến, cuối cùng có một ngày hắn sẽ đến, cho nên, ta dụng tâm cho mỗi một cái tới đây âm hồn nấu canh. Ta hy vọng nhiều có thể nhìn thấy cái kia ta phải đợi người. Có thể, ta không có gặp, ta cũng không biết hắn là ai. Ta chỉ là trong lòng đau đớn. Loại kia ruột gan đứt từng khúc, ngũ tạng câu phần, ngươi hiểu không? Mạnh bà cười khổ nói, ta hiểu. Vương Hùng gật gật đầu, Lam Ly Diễm, chết. Chính mình là ruột gan đứt từng khúc, ngũ tạng câu phần, tự nhiên hiểu mạnh bà thống khổ, mà lại, chính mình so với mạnh bà còn tốt ra một điểm, chính mình còn biết thống khổ ngọn nguồn, còn biết người kia là ai, mạnh bà lại cái gì cũng không biết, có lẽ nhìn thấy mạnh bà so với chính mình đau hơn. Vương Hùng trong lòng ngược lại không cảm thấy đau lòng như vậy. Đa tạ mạnh bà. Chỉ cho ta điểm, Vương Hùng trịnh trọng nói, ta không phải chỉ điểm ngươi, ta nói là sự thật, như lời ngươi nói Ali, là bộ dáng gì, ta muốn thấy nhìn, mạnh bà cười nói, cũng là ngươi bây giờ bộ dáng. Vương Hùng cười khổ nói, ta hiện tại, không ai có thể trông thấy ta dung mạo, có thể trông thấy, chỉ là trong lòng ngươi muốn gặp nữ tử bộ dáng a. Mạnh bà lắc đầu, Vương Hùng gật gật đầu, lật vung tay lên, nhất thời lòng bàn tay ngưng ra Lam Ly Diễm dung mạo cho mạnh bà nhìn. A, là nàng, mạnh bà đột nhiên sững sờ. Ếch, ngươi biết Ali, Vương Hùng kinh ngạc nói, mạnh bà nhíu chặt lông mày, tựa như một phen nhớ lại, cuối cùng gật gật đầu. Không sai, là nàng, ta gặp qua nàng. Giống như ngươi, năm đó cũng có người mời ta hỗ trợ. Người kia, cũng là mang theo ngươi cái này Ali âm hồn. Dựa dẫm vào ta, đầu quân nhập trong luân hồi. Muốn an bài nàng chuyển thế đầu thai, để cho ta tạo thuận lợi. Ali linh hồn, đầu thai, bị người an bài. Ai? Vương Hùng híp mắt, sắc mặt âm trầm xuống. Nữ oa nương nương, mạnh bà nói ra. Nữ oa nương nương, trong nháy mắt, Vương Hùng nhớ tới, Lam Điền Ngọc giống như nói qua, ngày xưa Hy Ly linh hồn bị nữ oa nương nương tính kế bố cục. Sau đó bị đại ca Đế Tuấn biết, cùng nàng một phen tranh đấu, bức nữ oa nương nương giao ra tu hành truyền thừa, này truyền thừa cuối cùng bị chính mình cho tị tâm. Đúng vậy a, bao nhiêu năm, ta cũng nhớ không rõ, dù sao. Chỉ có một lần kia, nữ oa nương nương mang linh hồn đến đây, ta tự nhiên nhớ kỹ. Mạnh bà trịnh trọng nói, đa tạ, Vương Hùng hơi hơi thi lễ, ngươi nhượng ta giúp ngươi, ta cũng không cách nào giúp ngươi. Bất quá, mạnh bà thang ta còn có không ít, nếu không cho ngươi một bát, chính ngươi châm trước. Mạnh bà nhìn về phía Vương Hùng, mạnh bà thang. Vương Hùng nhìn xem cách đó không xa một thanh bát ô tô. Mạnh bà đi qua, muỗng một chén canh, đi đến Vương Hùng trước mặt, đưa cho Vương Hùng, này canh, ta từ trong luân hồi múc đến nấu chín. Thiên địa chỉ này một phần, nhân tâm tạp, có chút đục ngầu, nhưng, lại có thể giúp người gột rửa phiền não. Quên kiếp này, ngươi nếu chỉ muốn quên Lam Ly Diễm. Ngay tại ăn canh lúc, cái khác không cần nhớ, chỉ muốn Lam Ly Diễm hết thảy, này canh sẽ giúp ngươi bôi thanh Lam Ly Diễm sở hữu trí nhớ. Không có trí nhớ, liền sẽ không đau lòng. Mạch bà đem canh đưa cho Vương Hùng. Vương Hùng tiếp nhận mạch bà thang, trầm mặc một hồi, nhìn về phía mạch bà. Uống này canh, ta hội quên Ali. Không tệ, mạch bà gật gật đầu. Quên Lam Ly Diễm, trong lòng liền không lại có này tê tâm liệt phế đau nhức. Chỉ cần uống là được. Mấy lần, Vương Hùng muốn uống xong, nhưng cuối cùng, Vương Hùng khẽ cười khổ, lại là đem canh đưa trả lại cho mạch bà. Đứng dậy, Vương Hùng đối mạch bà trịnh trọng thi lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Chỉ điểm, mạch bà nhìn về phía Vương Hùng, ta cảm giác, ta đã tốt nhiều, ha ha, ta có chút nhớ nhung Minh Bạch. Đa tạ ngươi chén canh này. Vương Hùng trịnh trọng nói, có thể ngươi không uống à? Mạnh bà cổ quái nói, là không uống, cũng may mắn không uống. Bởi vì, ta không muốn quên nhớ Ali, dù là trong nội tâm của ta lại đau, ta cũng không muốn quên. Cái này canh liền không cần. Vương Hùng lắc đầu, mạnh bà nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi, cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ. Kỳ thực, ta thật hâm mộ ngươi. Ít nhất, ngươi còn có cái để ngươi đau lòng, đồng thời biết là ai người. Ali không tại, ta càng phải thật tốt còn sống. Ta minh bạch, ta hiểu. Vương Hùng cười rộ lên. Ngay tại lúc đó, trong tương lai, tâm môn trong tàng kinh các, Vương Hùng thể tựa như trong nháy mắt ngộ. Trong nháy mắt, trong lòng bỗng nhiên một trận thư sướng. Hô, bốn phương tám hướng hư không. Trong nháy mắt, cuồn cuộn thiên địa linh khí bay thẳng Vương Hùng mà đi. Vương Hùng trong nháy mắt, trên mặt thống khổ biến mất không ít. Toàn bộ tàng kinh các trên không, đều lộ ra một cỗ lớn lao khí tức. Rất lo sa môn đệ tử, nhất thời bốn phía, nhị sư tổ, tàng kinh các bên trên. Làm sao nhiều như vậy linh khí? Linh khí đều ngưng tụ thành liên hoa hình. Vương Hùng sẽ có hay không có sự tình a? Tô Thanh Hoàn lo lắng nhìn về phía Thích Già Phật. Thích Già Phật lại là chắp tay trước ngực, lộ ra vẻ mỉm cười. Không, không, là Vương Hùng ngộ, hắn vượt qua tâm kiếp, tâm hồn mở ra, thành tựu chân tiên. A, Tô Thanh Hoàn mờ mịt nhìn về phía Thích Già Phật. Tâm kiếp, vạn phần hung hiểm. Sinh tử chỉ trong một ý nghĩ, đồng dạng, độ kiếp cũng trong một ý nghĩ. Hắn suy nghĩ thông suốt, tâm môn mở rộng, liền vượt qua, vạn ma bất xâm, tâm kiếp đã qua, đây là sau khi độ kiếp. Thiên địa dị tượng, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chân tiên, Vương Hùng, thật đúng là tốt ngộ tính a. Bất quá, cũng nhiều uổng cho ngươi bồ đề nước. Trấn an hắn thần trí, đồng dạng, người bồ đề nước chỉ sợ, còn đang giúp hắn ngưng tụ, tăng cường tâm luân bên trong. Thích Già Phật nhìn về phía Tô Thanh Hoàn, thật, vậy ta thu thập nhiều một số qua. Tô Thanh Hoàn nhất thời hưng phấn không thôi. Thích Già Phật nhìn lấy tàng kinh các bên trên, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Lần này, có thể cho Đế Tuấn báo cái bình an. Vương Hùng không những không có việc gì, còn hiểu thấu đáo tâm kiếp, thành tựu chân tiên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.